Chương 94, trận phá được phù. Trong trận người mỗi ngày bận rộn, thời gian thoáng qua liền mất, chờ ý thức được lúc, lại qua nửa năm. Xích Thủy bọn người sớm tại 3 tháng trước liền đúng giờ cùng Lam gia người tụ hợp, hai đội người đối với từng người 3 tháng qua trải qua đều giữ yên lặng. Xích Thủy bọn người chỉ từ nhân số thượng biết Lam gia đồng thời không tìm được hai vị khác tộc nhân. Mà bọn họ QNZ thống nhất đường kính, hết thể nói là tìm đồ ăn đi. Bọn họ mang về đồ ăn, so với Lam gia nhiều hai lần. Sự thật này rất có thể thuyết phục người. Lam gia nhiều người hỏi mấy lần, đạt được đáp án đều không khác mấy về sau, cũng liền thức thời không lại để lên. Lúc này, Xích Thủy đang cùng Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc mang tới luyện trận sư cùng một chỗ thương thảo cái này lưu xa huyễn trận hướng chạy. Mà Lam gia người, thì đang tiến hành phá trận công việc. Lam gia tham dự trong đó tu sĩ đều rất ngưng trọng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhìn qua đều bể bộn nhiều việc. Mà đổi thành bên ngoài ba cái thế lực tu sĩ nhưng là một mặt đờ đẫn, chỉ có Xích Thủy mấy người tập hợp một chỗ nhỏ giọng giao lưu. Hình tượng này, thấy thế nào làm sao đều không hài hòa. Quả nhiên, Lam gia có vị trẻ tuổi tiểu hỏa tử rốt cục nhìn không được, xông Xích Thủy đám người phương hướng hung hăng trừng mắt liếc, lại không có đạt được Xích Thủy bên này bất kỳ người nào đáp lại, không thú vị đành phải lại vùi vào làm việc. Thực ra, vừa mới bắt đầu, đồng thời không phải như vậy. Hai đội người chuyển hợp lại cùng nhau về sau, nghĩ đến lập tức liền muốn phá trận ra ngoài, tất cả mọi người rất hưng phấn, chờ người nhà họ Lam nghiên cứu tròn tròn nửa tháng, xác định phá trận phương vị về sau, liền thật bắt đầu phá trận. Cái này vừa vỡ, liền lại phá 3 tháng. Mấy lần lấy trận phá trận, cũng không có tạo được một chút hiệu quả. Cắt vàng vẫn là cắt vàng, liền nhan sắc cũng không có thay đổi một điểm. Xích Thủy bên này người khẳng định bất mãn. 3 tháng qua, Lam gia tu sĩ có tập hợp một chỗ thương lượng, có đang bận làm phân phối đến luyện trận nhiệm vụ, có ngay tại kiểm tra phương vị tóm lại, Lam gia tu sĩ đều bể bộn nhiều việc. Tự nhiên tìm kiếm thức ăn nhiệm vụ liền toàn bộ rơi vào Xích Thủy bọn người trên thân. Xích Thủy bọn người nghĩ đến phá trận sau đi ra cảnh đẹp, thật cũng không dị nghị, muốn phản, còn làm được rất tích cực. Mỗi lần ra ngoài hơn nửa ngày, tìm đủ tất cả mọi người đồ ăn không nói, còn hơi có cóp nhặt. Có cóp nhặt nha, tự nhiên là có thể làm sơ nghỉ ngơi. Có thế dạng này, cùng Lam gia bên kia một đêm so sánh, mâu thuẫn liền xuất hiện. Vừa mới bắt đầu, Xích Thủy chờ hiểu pháp trận tu sĩ còn muốn đi lên hỗ trợ, đều bị Lam gia người huyền chuyển cự tuyệt. Nói là Lam gia tu sĩ luyện trận thủ pháp đồng dạng, tạo thành pháp trận đồng thời không ảnh hưởng hiệu quả phát huy. Xích Thủy nhớ tới Lam gia lần kia lâm thời nhận được khẩn cấp luyện trận nhiệm vụ, bình thường trở lại. Trở về, yên lặng chờ Lam gia tin tức tốt. Xích Thủy bên này tu sĩ tại ôm hy vọng chờ đến thất vọng, lại ôm hy vọng lại thất vọng, mấy lần ra y vo sau, mặt tự nhiên là mục. Mà Lam gia tu sĩ, nhìn thấy chính mình khổ cực như vậy, những người này nhưng là ngồi muốn kỳ thành, còn tại mí mắt của bọn hắn phía dưới rêu rao, cái gì đều không làm, thật sự là tức chết người. Bởi vậy, hai đội người đã nghiễm nhiên thành hai phe cánh. Các việc có liên quan, liền cũng không nói lời nào. Cũng chính là chủ nhà mấy vị tại lúc có sự, sẽ tập hợp một chỗ thương lượng. Đương nhiên, bình thường QNZ không có chuyện quan trọng gì, thời gian tự nhiên sẽ không quá dài. Hai đội người giao lưu càng ngày càng ít, ma sát càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn một tháng, liền thành hiện tại bộ dáng. Xích Thủy mấy người cũng không còn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác tại Lam gia trên thân, tổ chức chính mình trong đội hiểu pháp trận tu sĩ, trừ nghiên cứu Lam gia tác pháp có hữu dụng hay không. QNZ hy vọng tiếp thu ý kiến của chúng, có thể sớm ngày tìm tơ y ra ngoài phương pháp. Đúng lúc này, Lam Vũ cùng hai tộc lão lại đến đây. Xích Thủy bọn người nhường ra vị trí, để hai người ngồi xuống. Hai tộc lão dẫn đầu hỏi trước, không biết chư vị gần đây nhưng có thu hoạch ở bên tay phải của hắn ngồi tử thêm đáp. Chúng ta chỉ là trao đổi một chút kinh nghiệm, làm sao so được với Lam gia thuật nghiệp hữu chuyên công, không đề cập tới cũng được. Lam Vũ hai người dáng tươi cười đều có chu tờ cứng ngắc. Đối phương lời này cũng không quá hợp khẩu vị. Xích Thủy ngồi tại hai người chính đối diện, thấy hai người dạng này, trong lòng buồn cười, giải vây nói, hai vị có thế là có chuyện. Lam Vũ đưa mắt nhìn sang Xích Thủy, chư vị cảm thấy Lam gia lần này lựa chọn phương vị như thế nào là pháp trận một cái yếu kém điểm. Chuyên nghiệp sự tình, bình thường đều là Xích Thủy đến trả lời. Chỉ là, bọn chúng đoán sai pháp trận này cường đại, liền xem như yếu kém điểm, cũng không phải bọn họ có thể công được xuống. Đây là luyện trận trình độ vấn đề. Lam Vũ đạt được Xích Thủy khẳng định, sắc mặt hơi tốt, bất quá một cái trước mắt, lại có chút khó khăn, chỉ là, cái này yếu kém điểm Lam gia không công nổi, chúng ta thương lượng, muốn phái người lại đi chung quanh điều tra, nhìn có hay không lựa chọn tốt hơn chờ một chút. Tử thêm gắng gượng đánh gãy Lam Vũ, rất không nể mặt mũi trực tiếp hỏi, ý của các ngươi là muốn cho chúng ta phái người đi điều tra có lầm hay không? Đối phương cho là bọn họ tìm đồ ăn liền dễ dàng muốn đuổi theo giáp sắt trùng tốc độ, không chỉ cần hao tổn mất không ít linh lực, thể năng QNZ có yêu cầu. Mà Lam gia người, phần lớn là ngồi tại nguyên chỗ, chỉ làm dùng linh lực cùng khôi phục linh lực hai chuyện. Người sáng suốt xem xét, đều biết cái nào càng thêm vất vả. Hai tộc lão nhìn Tử Thêm sắc mặt bất thiện, bận điệu hòa giải nói, chúng ta cũng là cân nhờ ở cờ đến luyện trận tài liệu không nhiều lắm, hy vọng có thể tìm tơ y một cái tốt nhất công phá điểm một lần thành công. Vì có thể sớm ngày ra ngoài, đại gia càng hẳn là giúp đỡ cho nhau mới là. Hai tộc lão nói rất có lý, thế nhưng là Xích Thủy cố ý dừng một chút, chúng ta hiểu pháp trận cũng bất quá 3, 4 người, bởi vì mê vụ ảnh hưởng, ra ngoài có thể hoạt động phạm vi QNZ vô cùng có hạn, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Xích Thủy không mềm không cứng cự tuyệt, Lam Vũ khỏe miệng liền có chút hướng xuống rồi, Xích đạo hưu khiêm tốn, không cần cố ý, các ngươi tìm đồ ăn lúc, thuận tiện giúp bận biểu nhìn xem là được. Xích Thủy dư quang trông thấy Tử Thêm nhìn về bên này đến, không để ý tới, ánh mắt túi hướng mặt đất, đã Lam gia chủ như thế nói đến, chúng ta ổn thỏa hết sức. Hảo Lam Vũ mục đích đạt tới, tâm tình thư sướng, chúng ta tề tâm hợp lực, nhất định có thể sớm ngày phá vỡ pháp trận, nặng được tự do. Dứt lời, mang theo hai tộc lão cáo từ rời đi, Xích Thủy bọn người đứng lên tiễn biệt. Lam gia chu. Xích Thủy cố ý chờ đối phương đi ra 5-6 bước xa về sau, mới đưa đối phương gọi lại, chờ đối phương quay đầu trở lại đến, mới hỏi, Lam gia chu có thế từng nghĩ tới, nếu như không có mê vụ ảnh hưởng, kết quả sẽ là như thế nào? Lam Vũ sắc mặt lập tức đại biến, ta không thể. Hắn lời vừa nói ra, số đạo ánh mắt đồng loạt hướng hắn phong tới. Ô, Xích Thủy mỉm cười, Lam gia chu là không được vẫn là không thể. Lam Vũ phẫn nộ vung ống tay áo nói, khống chế trận bản tại đại tộc lao trên tay, tại hạ bất lực. Dứt lời, liền vội vàng trở về Lam gia bên kia. Xích Thủy nhìn những người còn lại trong mắt tâm tình chập chờn, lại cười nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là đi điều tra đi mấy người không có có dị nghị, mang theo người khác chọn lấy một cái phương hướng sau xuất phát. Bọn họ đi hơn nửa canh giờ, thẳng đến cách Lam gia người đủ xa về sau, Tử Thêm mới nói, xem ra, Lam gia người cũng chưa đem hết toàn lực, bọn họ như thế như vậy, là căn bản cũng không muốn thả chúng ta ra ngoài. Xích Thủy bước chân dừng lại, cười hỏi, ngươi đã nhìn ra hai vị khác luyện trận sư nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, Tử Thêm đã đáp, lúc đầu không có phát hiện, thế nhưng là hai bọn họ đưa ra yêu cầu như vậy, tự nhiên cũng hiểu. Xích Thủy nghĩ cũng phải, để bọn hắn đi tìm yếu kém điểm, bất quá là muốn để bọn hắn đừng ở nơi đó, nhìn ra mánh khỏe mà thôi. Hai vị kia luyện trận sư vốn cũng là thông thấu người, chỉ là chưa hướng phương diện kia nghĩ, cái này một đáp, lập tức liền hiểu. Lập tức, hai người đều có chút tức giận. Xích Thủy thấy, nói, không cần phải gấp gáp, mục tiêu của bọn hắn tuyệt đối là ta. Những người này đều biết trước kia Lam gia đối Thúy Yên tông chuyện, tự nhiên không thể minh bạch hơn được nữa. Tử Thêm đổ là có chút giận tái đi, ngươi cho rằng, bọn họ thật đối phó ngươi, còn có thể thả chúng ta ra ngoài? Xích Thủy lườm Tử Thêm một chút, Lam gia, bây giờ còn có thể đồng thời đối phó Tam Đại gia hay sao? Đánh giá hiện tại, bên ngoài sớm đã hoảng loạn thành nhất đoàn. Đi Tử Thêm trong lòng tính toán một trận, nếu là lúc trước, Lam gia tuyệt đối không dám làm như vậy, chỉ là hiện tại, hắn phát hiện Lam gia người cũng không thể dùng lẽ thường tới ước đoán. Người vĩnh viễn cũng vô pháp đi suy đoán người điên bức kế tiếp muốn làm gì. Hắn nhịn không được thở dài, ngươi đến cùng bị thứ gì để Lam gia làm ra như vậy cử động điên cuồng? Phải biết, Lam gia hành động như vậy thực sự là ngu muội đến cực điểm, hơi không cẩn thận sẽ cả bàn đều thua, sợ là cái này vạn năm cơ nghiệp QNZ đem ầm ầm sụp đổ. Xích Thủy quay đầu, cảm giác được đám người như có như không ánh mắt, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi thật muốn biết? Tử Thêm sờ mũi một cái, tự biết càng cự, lui ra phía sau một bước nói, ta chỉ là cảm thán mà thôi. Xích Thủy nhìn hướng về phía trước, thực ra, cũng không phải không thể nói, bất quá là sư phụ ta lưu cho ta một khối ghi chép pháp trận pháp quyết ngọc giản, bị Lam gia biết được, muốn đoạt mà thôi. Những người này đều không có nhìn qua hạ sách nửa vòng tròn ngọc giản, không biết pháp trận uy lực chân chính, nàng nói ra lại như thế nào? Bọn họ bất quá đều đem luyện trận sư nhìn thành là một loại phụ trợ nghề nghiệp, tác dụng mặc dù không nhỏ, có thế cái này cũng không tính tại tu sĩ bản thân thực lực bên trong. Giao đấu lúc, ai quản ngươi là luyện trận sư hay là luyện đan sư, a coi như cách dùng trận, cũng không phải chỉ có luyện trận sư mới có thể dùng, những này sẽ không luyện trận tu sĩ, chán ở dê lẽ lại còn sẽ không tốn linh thạch đi mua a, vì lẽ đó bọn họ sẽ không lý giải. Nguyên lai là luyện trận pháp quyết a, khó trách làm ra dạng này. Bên cạnh nghe được tu sĩ không khỏi cảm thán một câu, đám người nhao nhao phụ họa. Làm ra tự khoe là luyện trận thế gia, gần vạn năm qua góp nhặt bao nhiêu đồ tốt, còn dạng này. Ngươi khối kia ngọc giản sợ là không đơn giản đi, Tử Thêm truyền âm lặng lẽ nói. Xích Thủy về lấy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tử Thêm thấy thế, QNZ không cần phải nhiều lời nữa, đám người liền bắt đầu tại trong tầm mắt phạm vi thu tìm đồ ăn. Qua sau một lúc lâu, thanh viện mới chịu qua đến, nhỏ giọng phàn nàn nói, nguyên lai chính là một miếng ngọc vỡ giản gây họa, hại ta cùng Yến Văn đoán rất lâu. Các ngươi rất hiếu kỳ, Xích Thủy kinh ngạc, làm sao chưa từng nghe các nàng hỏi. Đương nhiên rồi, có thế không chỉ là chúng ta dạng này. Thanh Viện nói xong xem xét mấy vị các lão một chút, lại cấp tốc thu tầm mắt lại, nhìn qua như tên trộm, người không biết, còn tưởng rằng nàng tại cáo trạng đâu. Xích Thủy thấy buồn cười, trong lòng có chút vui mừng, tận quản các nàng tốt như vậy kỳ, đều từ tương lai hỏi thăm qua nàng. Mà Lam gia Xích Thủy sắc mặt không khỏi chính là trầm xuống, lần kia tách ra, sợ là bọn họ đã sớm cùng Lam Vũ Chân Quân có liên lạc. Nàng lần này tự chui đầu vào lưới, bọn họ nhất định rất hưng phấn đi xem ra. Nàng vẫn là đối bọn hắn quá mức hữu hảo đây. Thanh Viện nhìn thấy Xích Thủy vờ ơ y ma lại lộ ra loại kia làm người ta sợ hãi cười yếu ớt, sờ sờ cánh tay, thức thời đi, chân quý sinh mệnh, rời xa yêu nghiệt. Từ ngày đó về sau, Xích Thủy một nhóm người trên cơ bản đều ở bên ngoài tìm đồ ăn, gần như chỉ ở đưa đồ ăn lúc mọi người mới trở về một chuyến. Chúng người ý thức được Lam gia có mở ám, tự nhiên là toàn bộ tập hợp một chỗ. Ai biết Lam gia có phải thật vậy hay không điên rồi, muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn đâu, mà đồng thời bọn họ mỗi ngày giao cho Lam gia đồ ăn cù nở dê càng ngày càng ít, vừa mới bắt đầu sẽ ít hơn 1-2 con, về sau, 3-4 con đã là chuyện thường. Lam gia người rất bất mãn, tới chất vấn, Xích Thủy bọn người đáp gọi, có mê vụ ngăn lại, chỉ tìm được những thứ này. Ý tứ chính là, các ngươi muốn hay không, nếu như bất mãn, chính mình đi tìm. Lam gia 20 người, thiếu đi mấy cái, tự nhiên không đủ phân, Lam gia bất đắc dĩ, phân ra mấy người mỗi ngày cùng Xích Thủy bọn họ cùng đi tìm kiếm. Lam gia những người này, nuôi gần 4 tháng, vừa mới bắt đầu tốc độ cái kia bị kịp được Xích Thủy bọn người, chính là bọn họ trước nhìn thấy, đại bộ phận thời điểm cũng sẽ bị Xích Thủy bên này người cướp đi. Xích Thủy bên này, đều là trước bảo đảm người của mình, dư thừa mới có thể san ra một nửa cho Lam gia. Lam gia biết về sau, lập tức nổi giận. Phân tranh lên. Lam Vũ mang theo hai tộc lao tới đàm phán, chỉ là lúc này Xích Thủy bọn người, sớm đã không sợ bọn họ. Bởi vì bọn hắn tử quan sát kỹ phát hiện, trong sa mạc giáp sắc trùng càng ngày càng ít, không có đồ ăn, bọn họ kiên trì bị bao lâu nếu biết không thể thông qua Lam gia xuất trận, như vậy, vì cái gì còn muốn cho bọn hắn đồ ăn từ đó, bọn họ liền dư thừa đồ ăn QNZ không cho. Hai đội chính thức quyết liệt. Lam Vũ tức giận dị thường, nhưng lại không thể không dừng lại công việc trong tay, ra đi tìm kiếm thức ăn. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phát hiện, không phải Xích Thủy bọn người giao ít, mà là trong sa mạc giáp sắc trùng ít. Bọn họ lập tức sợ hoảng lên. Lam Vũ sắc mặt thay đổi mấy lần, lại muốn đi tìm Xích Thủy đám người hành tung, chỗ nào còn tìm được lần này, không cần Xích Thủy bọn người giám sát thúc giục, bọn họ mỗi ngày tốn mất hơn phân nửa thời gian tìm đồ ăn, trở về QNZ không ngừng nghỉ, liều mạng đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị lại lần nữa phá trận đổ vật. Mà Xích Thủy bọn người, thực ra tuyệt không đi xa. Bọn họ tại biết Lam gia gần đây làm về sau, đều là một mặt niệm ai. Xích Thủy một tiếng hiệu lệnh, toàn lực tìm kiếm thức ăn, về phần Lam gia không cần phải để ý đến bọn họ. Tử thêm hơi có chần chờ, thật không cần phải để ý đến. Xích Thủy gật đầu, chúng ta vì sao nhất định phải dựa vào bọn họ? Ngươi có biện pháp? Toàn bộ người đều nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy cười một tiếng, hướng mọi người nói, còn nhớ rõ chúng ta đến Quỳnh Ngọc Tháp chung quanh tình cảnh sao? Đám người nghe vậy, lập tức nhớ tới, lúc ấy bất quá một chỗ cực nhỏ sơ hở, bên ngoài, khắp nơi trên đất cát vàng, ở đâu, cỏ xanh như tấm đệm, trên lệch lớn, bất quá cách nhau một đường. Xích Thủy giải thích nói, chỗ kia sơ hở chính là hai cái pháp trận chất chồng xung đột chỗ, chỉ là cái kia sơ hở quá nhỏ, còn chưa đủ lấy để hai cái pháp trận đồng thời sụp đổ. Tử thêm ánh mắt sáng lên, theo ngươi ý tứ, chúng ta tự đi tìm đại xung đột chỗ. Xích Thủy gật đầu. Hắc Vân Cẩm Viễn trầm tư hai hơi, thế nhưng là, coi như ta đợi khi tìm được có thể phá trận xung đột chỗ, không có năng lực phá trận, thì có ích lợi gì? Xích Thủy nghe vậy, cười thần bí, từ không để chúng ta phá trận là được rồi. Ngươi nói là Tử thêm cùng Hắc Vân Cẩm Viễn hai người đồng thời ngầm hiểu, lại bèn nhìn nhau cười. Phía dưới tu sĩ nghe vậy, tiếng lòng buông lỏng, cu nở dê cao hứng trở lại. 5 tháng sau, Lam Xích Thủy trở lại đứng tại Lam gia người trước mặt lúc, phát hiện Lam gia mặt khác 3 vị tộc lao đều đã tìm được. Chỉ là, không biết sao, Lam gia nhân số ít. Chỉ có 18 người, tròn tròn thiếu đi 5 người. Xích Thủy bọn người tự nhiên không hỏi 5 người kia hướng đi, bởi vì Lam gia tình huống lúc này, so với bọn họ, thảm qua nhiều. Bọn họ bởi vì lúc trước cất đại lượng đồ ăn, về sau bốn phía bốn ba, luôn có thể đụng tới một phần. Mà Lam gia tu sĩ, phần lớn gầy đến chỉ còn lại một lớp da bao xương, tóc dài rối tung, loạn như ổ chim, quần áo bởi vì cắt vàng xâm nhập sớm đã nhìn không ra lúc đầu bộ dáng, chỉ là, cặp mắt của bọn hắn y hề nguyên cú nhấp nháy, nhìn chằm chằm Xích Thủy đám người ánh mắt, mạo hiểm ánh sáng xanh lục, nếu không phải nhìn thấy Xích Thủy bọn người quần áo sạch sẽ, linh khí bức người, sợ là lập tức liền muốn nhào lên uống máu gặm thịt. Xích Thủy bọn người mặc dù sớm có đoán, vẫn là bị ánh mắt kia làm cho lui về sau một bước. Xích Thủy hướng Thanh Viện đưa một ánh mắt, Thanh Viện hiểu ý, lấy ra 18 con giáp sát trùng, hướng bọn hắn ném đi. Lập tức, giống như ong mật thấy mật ong, Lam gia đám người cùng nhau tiến lên, nắm lên một đầu giáp sát trùng, ngay cả phía trên mang theo cắt vàng trực tiếp liền hướng miệng bên trong đưa đi. Bởi vì không có nước, giáp sát trùng giáp vừa cứng, có mấy vị đều bị ngạnh ở, nhưng bọn hắn liều mạng đấm ngực đồng thời, nhưng là không nỡ ra bên ngoài nhà, ngậm chặt miệng, nửa ngày nê nở không đi xuống, để Xích Thủy bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Lam Anh cu nở dê đoạt hai con, một đầu hướng miệng bên trong nhét, một cái khác cho hai tộc lao chuyển tới. Hai tộc lao tiếp nhận, nhìn Xích Thủy bọn người một chút, vẹn vẹn do dự một hơi, cu nở dê bắt đầu ăn. Đại tộc lao cùng Lam Vũ theo tại tận cùng bên trong nhất, có đệ tử cho bọn hắn chuyển tới, bọn họ tiếp nhận, nhưng không có ăn, mà là hung hăng trừng mắt về phía Xích Thủy bọn người. Xích Thủy ngược lại cười, vì để cho bọn họ đói đến hung ác chút, ít chút tâm địa gian dảo, bọn họ khi tìm thấy đại xung đột chỗ về sau, lại tròn tròn kéo hai tháng, mới đến tìm bọn hắn. Trước khi đến, đám người còn lấy ra bảo vệ tính mạng linh thạch, đem chính mình xử lý một phen, quả nhiên không sai. Hiện tại, không cần đàm luận khí thế, chỉ là một chút, cao thấp lập kiến. Xích Thủy chờ bọn hắn sau khi ăn xong, mới lên tiếng nói, Lam gia chu lúc ấy chi ngôn, có thế còn giữ lời. Lam Vũ sửng sốt một cái trước mắt, mới nhớ tới Xích Thủy chỉ là thiên giai ngọc phù. Hắn gật gật đầu. Xích Thủy cái này mới nói ra, chúng ta đã tìm được pháp trận chất trồng xung đột chỗ. Lam gia tất cả mọi người không có đáp lời. Mà đại tộc lão nghe vậy, ánh mắt càng là sắc bén, trừng mắt Xích Thủy ánh mắt, giống như có thế giết người. Hắn đều không có tìm được sơ hở chỗ, lại bị bọn họ tìm được. Lam Vũ sắc mặt cu nở dê cực không dễ nhìn. Lam Vũ hai người đều không đáp lời, hai tộc lão đành phải lắc đầu, nói bọn họ luyện trận tài liệu sớm đã dùng hết, đã không phá trận lực lượng. Xích Thủy bọn người sớm đoán được như thế. Hơn 2 tháng trước, mê vụ đại trận lại đóng lại một lần, lần này so sánh lâu, trọn vẹn đóng lại nửa tháng mới lại mở ra. Lúc ấy, bọn họ vừa tìm đến lớn sơ hở. QNZ chính vì vậy, Xích Thủy bọn người mới quyết định muộn xuất hiện 2 tháng. Những này không cần các ngươi quan tâm, chỉ cần người đuổi theo là được. Thử thêm nói. Lam gia người nghe vậy, trừ Lam Vũ hai người bên ngoài, bao quát hai tộc lao ở bên trong tất cả mọi người là đại hỉ, nhìn về phía Xích Thủy đám người ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Thử thêm mấy người cũng chưa nhiều lời, chỉ là để đám người đuổi theo. Hai tộc lão nhìn Lam Vũ hai người một chút, thở dài một tiếng, đi theo. Có hắn mang theo, những người còn lại lập tức theo sát phía sau. Mà Lam Vũ hai người, khi nhìn đến đám người nhanh biến mất không thấy gì nữa về sau, cuối cùng là theo sau. Xích Thủy bọn người đều là túi đầu che đậy cười. Bởi vì Lam gia người đói quá độ, tốc độ không nhanh, tròn tròn bỏ ra nửa tháng, bọn họ mới tới kia sơ hở chỗ. Xích Thủy đem luyện trận tài liệu giao cho bọn hắn, QNZ không sợ bọn họ dở trò xấu. Lại là nửa tháng sau, một mực chờ tại mê vụ đại trận bên ngoài đám người chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nu y động địa giao, mê vụ bốn phía bổ bên trong tới ra rồi loạn hưởng, vô số cắt đá bởi vì pháp trận còn sót lại lực lượng bị chấn động đến bốn phía bay vụt, khói vàng cuồn cuộn, che giấu mê vụ. Lam gia một vị tộc lao thấy thế, tay háo dương lên, một cỗ cự phong sông khói vàng một quyển, pháp trận bên trong hình ảnh liền hiện hiện ra. Chỉ thấy pháp trận bên trong, bởi vì vừa rồi tiếng vang, dẫn tới hố to hố nhỏ vô số. Tại chính giữa, lại khác thường có một tòa đống đá vụn thành núi nhỏ, tại núi nhỏ phía trước, đứng thẳng một tảng đá lớn, phía trên tựa hồ khắc lấy chữ. Đám người tập trung nhìn vào, sắc mặt một chút biến hóa cực kỳ cổ quái, chỉ thấy cự thạch kia thượng 7 cái phi thường viết ngoáy buông thả chữ lớn, viết, Lam gia, cu nở dê không gì hơn cái này. Vị kia tộc lão giận dữ, lúc này một trưởng vung đi. Hòn đá kia chỉ là phổ thông vật liệu đá, chỗ nào chịu được, một chút liền bị chấn nát thành năm khối, rơi đến núi nhỏ chân, nó phía trước vị trí, thì lại thêm một cái hố to. Đám người còn không có hoàn hồn, liền gặp núi nhỏ về sau, đi tới một đám người, kia hình tượng, chính là thành phố ở giữa ăn mày đều so với bọn hắn đẹp mắt. Vị kia tộc lão cao mày, nhìn kỹ, lập tức quá sợ hãi, bận bịu nên đón, gia chủ, đại tộc lão Thúy Yên tông trưởng lão nghe vậy, chăm chú nhìn đám người kia nhìn mấy tức. Mới rốt cục phân biệt ra đến, các nàng chính muốn tiến lên tìm hỏi, liền gặp tại bọn họ sau, Xích Thủy mấy người cũng đi ra. Các nàng lập tức cu nở dê nên đón tiếp lấy. Trước nhìn đầu người, không thiếu một cái, trong lòng nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống đất. Chí ít các nàng người, mặc dù nhìn qua tinh thần có chút không xong, làn da cu nở dê đen rất nhiều, nhưng so với Lam gia người mà nói, thực sự là thật tốt hơn nhiều. Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc người cũng là một mặt vui mừng. Xích Thủy nhìn về phía cảm xúc kích động dị thường đám người, cao giọng xông Lam Vũ hỏi, Lam Gia Chu, xin hỏi lời hứa của ngươi, khi nào có thể thực hiện Lam Vũ một trận, phân phó nói, người tới, mang lên. Lần này, có 5 vị áo xanh tôi tớ tiến lên đây. Lam Vũ tháo ra ở giữa nhất kia cái khay chỗ vải, đem hộp ngọc kia hướng Xích Thủy phương hướng ném một cái. Xích Thủy đưa tay tiếp nhận, vẹn vẹn mở một đầu khe hẹp nhìn thoáng qua, mỉm cười, xoay tay một cái, hộp ngọc không thấy. Lam Vũ lại đem hắn khay bên trong túi chữ vật từng cái phân cho tiến pháp trận những người khác. Xích Thủy thẳng đến đám người toàn bộ cờ ơ mở tới thù lao sau, mới hướng Lam Vũ chào từ giã, từ nói cần về tông xử lý sự việc cần giải quyết. Lam Vũ cực lực giữ lại, Xích Thủy bọn người kiên quyết không nhận, chỉ đành chịu cho qua. Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc người từ QNZ đi theo chào từ giã, cùng Xích Thủy bọn người cùng đi ra khỏi Lam Phủ. Khi mọi người bước ra Lam ra cửa chính, đứng ở trên đường cái lúc, nhìn nhau, lập tức im ắng buồn cười. Cái khác chưa đi đến pháp trận người thì làm nhìn hắn chằm chằm nhóm, một bộ trưởng hai không nghĩ ra biểu lộ. Tử Thêm tung tung trong tay túi chữ vật, 50 khối linh thạch, một viên nuôi tùy đan, thua lỗ, thua thiệt lớn vừa ngưng cười đám người nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, cười to lên. Được tiện nghi còn khoe mẽ, nói chính là ngươi. Xích Thủy vừa cười vừa nói. Tử Thêm cu nở dê không phản bác, chỉ xông Xích Thủy nháy mắt mấy cái. Xích Thủy không để ý tới, đi về phía Hắc Vân Cẩm Viễn bọn người từ biệt, một năm lại 7 tháng, trong tông thật sự là tích không ít sự việc cần giải quyết, tất nhiên là phải nhanh một chút về tông xử lý. Nửa ngày sau, Xích Thủy ngồi tại biển ngỗng linh thú bên trên, nghe nói thanh viện cho cái khác trưởng lão giảng thuật trong pháp trận chuyện, giảng được cư cờ kỳ chân thực, để mấy vị trưởng lão nghe được trận mắt hốt mồm, âm thầm may mắn không có tiến trận. Xích Thủy nhìn về phía Lam gia phương hướng, đột nhiên nói, trở về sau, lập tức đem trong pháp trận sự tình truyền đi. Đặc biệt là chúng ta ba nhà cứu được Lam gia đám người sự tình, phải tất yếu để Thương Hải đại lục dân chúng vô luận nam nữ già trẻ toàn bộ biết được. Ta muốn để Lam gia đệ tử nhìn thấy chúng ta ba nhà đệ tử, D.U.K.N. lấy ân nhân cứu mạng lễ đãi, nếu không, chính là bất nhân bất nghĩa, để dân chúng nước bọt dìm nó chết nhóm. Đám người tất cả đều trầm mặc. Thanh viện yếu ớt nói, Lam gia không là cho thủ lao A Xích Thủy sông nàng nhe răng cười một tiếng. Cho thủ lao liền có thể biến mất chúng ta cứu được bọn họ sự thật. Thanh viện hai mắt mờ mịt, ngơ ngác lắc đầu, nửa ngày, nàng đột nhiên hô, nguyên lai, đây mới là ngươi kiên trì muốn đi cứu Lam gia những người kia mục đích. Xích Thủy cười nhạt không nói. Liêu các lão nhìn thấy thanh viện quay lưng đi, yên lặng nhìn trời, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nghĩ linh tinh nói, hung ác, thật ác độc nàng đây chính là, cứu được Lam gia mười mấy người. Hại từ trên xuống dưới nhà họ Lam mấy ngàn đệ tử A mấy người khác cu nở dê trầm mặc nhìn qua biển ngỗng linh thú trên lưng lông vũ, tựa hồ kia lông vũ đột nhiên liền vào mắt của các nàng. Liêu các lao lắc đầu, thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, thật lâu mới thở dài nói, Lam gia thật sự là đáng tiếc. Xích Thủy biết Liêu các lao có ý riêng, lắc đầu, nói ra, yên tâm, Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc cũng sẽ không động thủ. Mấy người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy cười một tiếng. Lam gia hai vị gia chủ uy tín giảm nhiều, nhất định có người không phục, nội bộ phân tranh tất lên. Tỷ như nhị thúc tổ, nam tộc lão bọn người, tất nhiên sẽ không cam lòng cả một đời chịu làm kẻ dưới. Nàng thấy mọi người chính đang tiêu hóa tin tức này, lại nói, lúc này, phương pháp tốt nhất tất nhiên là để bọn hắn bên trong hao tổn, ngoại nhân nếu như động thủ, sẽ chỉ làm bọn họ ngưng tập hợp một chỗ, cái kia ngược lại là giúp Lam gia, Hắc Vân Cẩm Viễn bọn họ nhưng không có như vậy ngu xuẩn. Đám người lúc này mới chợt hiểu. Kia muốn chờ tới khi nào một vị trưởng lão thuận miệng hỏi. Lu cờ na ó A Xích Thủy nhìn trời, Lam gia không có nửa vòng tròn ngọc giản, gia chủ lại không thể phục chúng, giống như một cái không có đặc sắc dân tộc, bên ngoài mạnh thăm dò phía dưới, có thể sống sót thời gian, có thể lo rồi. Bất quá, cái này đều chuyện không liên quan đến nàng. Lam gia, Lam Hạo sớm đã biết Lam Hiên chuyện, biết trước kia cùng hắn cùng nhau cũng không phải là thật tiểu đệ, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Đúng lúc gặp gia chủ tiến trận, nhị thúc tổ QNZ trở về chủ trì sự việc cần giải quyết, hắn QNZ đi theo bận tối mày tối mặt, cũng liền đem việc này đặt ở một bên. Hiện tại, gia chủ bọn người rốt cục đem đại tộc lão bọn họ cứu ra, hắn QNZ rốt cục có thể nghỉ ngơi một hơi. Tự nhiên, cũng liền nghĩ tới người kia, cái kia dám xông vào Lam gia sau cốc tạp nhân. Nói đến, hắn đối Quỳnh Ngọc Tháp đồng thời không có hảo cảm gì, lấy tư chất của hắn, chưa từng có đến đó tư cách. Nơi đó có còn chưa bị hủy hắn QNZ không chút nào để ý mấu chốt là, Lam gia mặt mũi, lại bị người kia triệt để hủy. Trong lòng của hắn buồn bực, liền đem chính mình quan trong phòng phụng thiệu. Chợt nghe một tiếng đập cửa truyền đến. Hắn mở cửa xem xét, một tên áo xanh người hầu đứng ở ngoài cửa, hướng hắn sau khi hành lễ, mới đưa thượng một cái túi đựng đồ, nói là ở ngoài cửa một người tu sĩ để hắn chuyển giao. Lam Hạo tiếp nhận túi chữ vật, hỏi người kia nhưng có nhắn lại. Kia áo xanh người hầu gật đầu, nói tên tu sĩ kia tự xưng từng thiếu hắn 100 khối linh thạch. Lam Hạo một chút liền nghĩ đến người nào đó, hắn phất tay để áo xanh người hầu lui ra, đóng cửa lại, linh thức tìm tòi, lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra xem, trong đầu anh một thanh âm vang lên, Vẩn Anh Đan tu sĩ kim đan đột phá kết anh tuyệt hảo linh đan Vẩn Anh Đan, có đan này, chỉ phải qua tâm ma kiếp, chính là tư chất tu vi không đủ, cũng có thể thành anh Vẩn Anh Đan. Hắn đại hỉ, một cái chớp mắt nghĩ đến cái gì, lại là giận dữ, đem hộp ngọc một chút ném lên bàn. Một lát sau, hắn lại đem nhặt lên, nhẹ tay chạm nhẹ qua hộp ngọc vết khắc, một lúc lâu sau, lại đẩy ra thẳng đến đêm khuya, hắn mới khe khẽ thở dài một hơi, đem thu hồi chính mình trong túi trữ vật.